Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kể Chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Thiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 411, Liệt Hồn. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Trong thi thể của Độc Cô Phòng đứt gãy, một người tí hon màu vàng cao gần một tấc từ đó lóe ra, hóa thành một đạo kim quang phi độn ra xa như điện, chỉ sau một nhịp thở công phu đã gần như thoát khỏi phạm vi quảng trường. Viên Minh đã muốn điều khiển hồn nha, dùng sóng âm nhà mình ngăn cản, nhưng Tịch Ảnh đã sớm dự liệu, nhấc tay lên, lòng bàn tay ẩn hiện bạch quang chỉ về phía người tí hon. Thân sắc của tiểu nhân Nguyên Anh lập tức trở nên mờ mịt, ngây người tại chỗ. Viên Minh lộ ra dị sắc, xuyên qua Thao Thiên Đỉnh quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện ra manh khóe trong đó. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của Tịch Ảnh bắn ra một sợi tơ mỏng yếu ớt, vượt qua gần trăm trượng, chui vào trong Nguyên Anh của Độc Cô Phong. Thì ra huyễn thuật Tịch Ảnh thi triển là như thế. Viên Minh giật mình tự nói, Tịch Ảnh trước kia mỗi lần thi triển huyễn thuật đều vô thành vô tức, hắn vẫn không thể phát giác ra là thi triển thế nào, hôm nay xem ra là dùng thần hồn ngưng tia bắn ra. Hồn tia càng ẩn kín hơn, hồn lực lan tràn ra, lực lượng càng thêm cố động, thi triển huyễn thuật hiệu quả càng tốt hơn sóng ngầm nhà mình của Viên Minh. Chỉ là không phải mỗi hồn tu đều có thể làm tới mức ngưng hồn thành tia, tối thiểu hiện tại Viên Minh không làm được. Ngưng hồn thành tia cần lực lượng khống chế quá mạnh, đã vượt qua phạm vi năng lực của Tình Vu. Trong mắt của hắn lóe lên một tia hiếu kỳ, hồn tu Tịch Ảnh rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Từ trong Thao Thiên Đỉnh quan sát, hồn lực của Tịch Ảnh chỉ có trình độ Tình Vu, nhưng phần trường khống hồn lực này thật kinh người, lại thêm món pháp bảo Kim Long Tiễn kia, thực lực của nàng càng ngày càng không nhìn thấu, khó trách nàng rất tự tin muốn săn giết Lục Dục Tôn giả. Ngay lúc Viên Minh đang cân nhắc thì lòng bàn tay của nàng đã bắn ra một cỗ hắc quang bao bọc lại Nguyên Anh của Độc Cô Phong, thẩm thấu vào trong. Tiểu nhân màu vàng vốn đờ đẫn thì lập tức khuôn mặt nhỏ càng cứng, lộ ra vẻ thống khổ. Người muốn siêu hồn Độc Cô Phong, coi chừng hồn địch ở bên trong. Viên Minh thấy vậy vội nhắc nhở, thần thức của hắn không thấy được trong Nguyên Anh của Độc Cô Phong, một tiểu trùng màu bạc lẳng lặng gục ở chỗ này, chính là hồn địch của Lục Dục Tôn giả. Bởi vì kết giới màu bạc ngăn cách liên hệ giữa hồn địch và Lục Dục Tôn giả, hồn địch không nhúc nhích, tựa như cũng lâm vào hôn mê. Ta biết hồn địch là phân hồn của Lục Dục Tôn giả, ẩn chứa ký ức bản thể, nếu có thể siêu hồn hắn sẽ có lợi thật lớn cho hành động của chúng ta về sau. Tịch Ảnh nói, lòng bàn tay bắn ra một cái hồn tia đâm vào bên trong thể nội của hồn địch. Hồn tia nổi lên ngọn lửa trong suốt, hồn địch run rẩy, thân thể của nó dần dần trở nên trong suốt thêm, bị hồn tia nhanh chóng đồng hóa. Tịch Ảnh cũng chạm tới ký ức trong hồn địch, nhắm lại hai mắt bắt đầu đọc. Vào thời khắc này, hồn địch đột nhiên ngóc lên, quấn quanh ở bên trên hồn tia. Sau một khắc, một nửa thân thể của nó biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào bên trong hồn tia, đảo ngược thẩm thấu. Vẻ mặt của Viên Minh nghiêm túc, phồng lên hồn lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng từ mi tâm của Tịch Ảnh hiện lên kim quang, hỏa diễm ở trên hồn tia biến thành màu kim, lập tức thiêu hủy lực lượng trên hồn địch. Tiếp tục xem ký ức của hồn địch, Viên Minh nhìn thấy cảnh này tán đi hồn lực, vẻ mệt mỏi trên mặt càng sâu. Dưới tình huống thần hồn bị thương còn thôi động diệt hồn kiếm, khiến cho tổn thương càng thêm tổn thương, kiên trì đại chiến đến bây giờ đã sắp đạt tới cực hạn của hắn. Ngay lúc này, một nửa hồn địch còn lại đột nhiên vỡ ra, toát ra một con mắt đen nhánh nhìn về phía Tịch Ảnh. Con mắt màu đen tĩnh mịch vô cùng, sâu không thấy đáy, tựa như thông hướng tới vực sâu cửu u. Nê Lê Thần Mục. Thân thể của Tịch Ảnh lắc một cái, mở hai mắt ra, lập tức muốn cắt đứt hồn địch. Một cỗ hắc quang nhanh hơn một bước từ bên trong ánh mắt đen nhanh bắn ra, dung nhập vào hồn tia, vô cùng nhanh chóng chảy vào. Mi tâm của Tịch Ảnh lập tức nổi lên một điểm màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra, cả người như trúng định thân thuật, không thể động đậy, duy nhất có thể sống động là ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Viên Minh thấy cảnh này thì giật mình trong lòng, đồng thời bất chấp thần hồn dã rời, thôi động hồn lực khổng lồ chút xuống, ngăn cản hắc quang quỷ dị tiến lên, ý đồ ngăn lại vật này ăn mòn. Nhưng hắc quang lại phân ra một sợi tiến vào trong thần thức của Viên Minh. Hắc quang này vậy mà có thể chạy dọc theo thần thức, thẩm thấu vào không gian của Thao Thiên Đình. Trong lòng của hắn run sợ, đồng thời cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại vô lực, ý thức cũng xuất hiện một chút trì trệ. Đây là lực lượng gì? Hắn kiềm chế tâm thần, vội vàng điều động nhiệt lưu trong Thao Thiên Đình, ngăn cản cỗ lực lượng này. Lực lượng trong hắc quang gần giống với hồn lực, tựa như đồng nguyên với nhiệt lưu hồn lực, mà hắc quang xâm nhập ở bên trong cơ thể của Viên Minh chỉ có một sợi, nhiệt lưu nguyện lực rất mau chống đỡ nó. Viên Minh nơi này còn có thể đối phó, nhưng Tịch Ảnh ở bên kia lại có chút không ổn. Bấy giờ, nửa khuôn mặt của nàng bị xâm nhiễm thành màu đen, giữa thần sắc ẩn hiện có mấy phần dữ tợn. Trán Viên Minh đổ đầy mồ hôi, cắn răng một cái, nắm diệt hồn kiếm, lại một lần nữa thôi động phù văn nguyền rùa phía trên. Ngay lúc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, một cỗ nguyền rùa lực khổng lồ rơi xuống, đánh vào bên trên thân của hồn địch. Hồn địch hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn lên gấp 10 lần, ầm một tiếng vỡ ra tan thành mây khói. Thân hồn của Độc Cô Phong và hồn địch tương liên chặt chẽ, hồn địch hủy diệt, thân hồn của Độc Cô Phong cũng bị chấn nát theo, tàn mắt ra. Hồn địch biến mất, hắc quang quỷ dị kia cũng tiêu tán theo. Mi tâm của Tịch Ảnh hiện ra kim quang chói mắt, như thể một vòng ánh nắng chói chang mới được sinh ra, rất nhanh tẩy sạch sẽ màu đen trên mi tâm thành trống không. Nên Lê thần mục quả nhiên lợi hại, không hổ là một trong tam đại thần thông của Vung Nguyệt Thần. Lần này thực chủ quan, không ngờ lục dục tôn giả đã được ban cho môn thần thông này. Tịch Ảnh lộ ra may mắn sống sót sau tai nạn, trong bụng tự nói, mới vừa rồi nếu chậm thêm một hai cái nhịp thở, khả năng nàng đã gặp phải phiền toái rồi. Tịch Ảnh rất nhanh an định tâm thần, từ câu thông Viên Minh hỏi thăm tình huống bên kia. Vừa rồi mặc dù Tịch Ảnh bị Nê Lê thần quang ăn mòn, không thể động đậy, nhưng năng lực ngũ giác vẫn còn, thế được quá trình hồn địch sụp đổ. Nhưng bất luận nàng kêu gọi thế nào, Viên Minh cũng không hề có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không phải là diệt hồn kiếm phản vệ quá mạnh, khiến hắn lâm vào hôn mê chứ? Tịch Ảnh nhíu mày. Nàng và Viên Minh có thể tùy thời câu thông, lúc trước hai người thảo luận kế hoạch tiếp theo cũng đã biết được hậu thủ của diệt hồn kiếm này, cũng biết nó sinh ra phản vệ thần hồn không nhỏ. Hiện tại thần hồn khí tức chủ nhân phi thường yếu ớt, giống như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nếu như người có biện pháp, mau đi xem hắn một chút. Kim Cương ôm ngực từ bên cạnh đi tới nói như vậy. Trước ngực của nó mặc dù bị vạch ra một vết thương khổng lồ, thoạt nhìn lại không trở ngại, máu tươi đã ngừng chảy, thậm chí bắt đầu khép lại. Thần sắc của Tịch Ảnh trầm xuống, thu hồi thi thể của Độc Cô Phong, Nguyên Anh và Hắc Bạch Song Kiếm đứt gãy, bỗng nhiên nhìn về phía Nhan Tư Tịnh ở nơi xa. Nhan Tư Tịnh lúc này một mặt kinh sợ, Tịch Ảnh và Độc Cô Phong chiến đấu đã vượt xa tưởng tượng của nàng, bất luận kẻ nào song phương vất tay là có thể nghiền nàng thành bột mịn. Chỉ là có thể tự mình trải qua chiến đấu cao tầng bậc này, Nhan Tư Tịnh sinh lòng e ngại, đồng thời cũng âm thầm hưng phấn. Về sau nếu có cơ hội, một thời gian tĩnh tâm lĩnh hội sẽ có lợi với tu vi và thực lực của nàng. Nhìn thấy Tịch Ảnh nhìn sang, Nhan Tư Tịnh đang muốn nói chuyện, thần hồn đột nhiên ông một tiếng, ý thức rơi vào bên trong bóng đêm vô tận. Tịch Ảnh khẽ vất tay, trong hai ngọn núi cao ngất của Nhan Tư Tịnh bỗng bày ra một chiếc nhẫn chữ vật, lây dính một chút mùi thơm của xử nữ. Ánh mắt của Tịch Ảnh lạnh lùng, thần thức chui vào bên trong nhẫn chữ vật, rất nhanh lấy ra một lư hương màu xanh, chính là Thao Thiên Đỉnh. Nàng vận khởi thần thức thẩm thấu vào Thao Thiên Đỉnh, nhưng bị một cỗ lực lượng không thể phá vỡ ngăn cản ở ngoài, không thể tiến vào trong này mảy may. Hỏng bét, Thao Thiên Đỉnh này đã nhận Viên Minh làm chủ, trừ hắn ra người khác không thể tiến vào trong. Tịch Ảnh thầm nghĩ trong mày, nàng không thể tiến vào không gian của Thao Thiên Đỉnh, làm sao xem xét tình huống của Viên Minh. Hôm nay Viên Minh sống chết không rõ, nếu không kịp thời cứu chữa, hậu quả sẽ không lạc quan lắm. Mấu chốt là đối phương rơi vào hoàn cảnh này hoàn toàn là do mình. Bất luận trước đây một lời đáp ứng hiệu trợ mình đối phó với lục dục, hay là lần này không để ý thần hồn bị ao tồn mà tiến hành viện trợ mình, đều do tiến nhiệm mình, mà hôm nay bản thân lại hữu tâm vô lực. Ngay lúc trong lòng của Tịch Ảnh như lửa đốt, trên Thao Thiên Đỉnh sáng lên một điểm kim quang, một cỗ hồn lực từ bên trong đỉnh tuôn ra bao phủ thân thể nàng. Tịch Ảnh cảm thấy hỏa mắt, sau một khắc xuất hiện ở bên trong Thao Thiên Đỉnh. Nơi này là không gian của Thao Thiên Đỉnh. Trong nội tâm của nàng nhảy lên một cái, nhìn chung quanh, vội vàng thả người bay lên trên bệ đá. Viên Minh đang ngã ở bên trên Bạch Ngọc Liên Đài, trợn trắng mắt, trên mặt không có một tia huyết sắc, hai lông mày hiện ra khí tức suy bại trầm trọng. Hắn vừa mới cảm ứng được tịch ảnh muốn tiến vào nơi đây, dáng trông đỡ ngưng tụ một cỗ pháp lực sâu cùng, tiếp dẫn tịch ảnh vào trong. Viên Minh, bây giờ ngươi thế nào? Tịch ảnh ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Không sao, diệt hồn kiếm phản phệ quá mạnh, ta đã dùng 3 lần phù văn nguyền rủa, thần hồn bị thương nghiêm trọng, cần lập tức ngủ say tĩnh dưỡng, không thể giúp người đối phó với lục dục tôn giả. Pháp bảo của ta người có thể tùy ý lấy dùng, sau đó dùng cỗ pháp lực này là có thể rời khỏi không gian thao thiên đỉnh. Viên Minh có chút suy yếu nói xong, hơi giơ cánh tay lên, đồng ngón tay bay ra một đoàn pháp lực màu xanh. Nói xong, hắn không thể kiên trì được nữa, nhắm hai mắt lại, ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Tịch ảnh không để ý đến cỗ pháp lực kia, vận khởi thần thức dò xét thần hồn của Viên Minh, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Thần hồn của Viên Minh đâu chỉ bị thương nặng, gần như tới gần biên giới sụp đổ, toàn bộ thần hồn đã phá thành mảnh nhỏ, có rất nhiều nơi miễn cưỡng dính lại với nhau, hơi chấn động chỉ sợ chết triệt để sụp đổ. Viên Minh chỉ nói, diệt hồn kiếm phản vệ thần hồn đáng sợ, không ngờ lợi hại tới mức độ này. Lúc trước hắn đã vận dụng 2 lần, vừa rồi để cứu ta, vẫn dáng chống đỡ dùng lần thứ 3. Tịch cảnh dù tầm mắt xuống, trong lòng suy nghĩ, nàng im lặng không nói, sau đó nhìn về phía khuôn mặt của Viên Minh không chút huyết sắc, ánh mắt trở nên kiên quyết. Tịch cảnh đỡ Viên Minh lên, bày ra tư thế ngồi xếp bằng, bản thân cũng ngồi rất gần trước người Viên Minh, gần như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Trên mặt của nàng lướt qua một tia đỏ ửng, lập tức khôi phục bình tĩnh, áp cây trán tuyết trắng lên trán của Viên Minh. Một cỗ hồn lực khổng lồ từ mi tâm của tịch ảnh bắn ra, phân tán ra vô số sợi tơ mỏng, thận trọng tiến vào thức hải của Viên Minh. Chương 412. Môn bí pháp này người không học được. Trong giấc mộng của Viên Minh, sau khi tiến vào tiên đồ, hắn dần dần theo thói quen ngồi xuống tĩnh tọa, thay thế giấc ngủ, đã không nhớ rõ lần trước nằm mơ là lúc nào. Uống chỉ là hồn tu, hắn biết rõ, mộng cảnh chỉ là hồn lực tự nhiên tiêu hao mà sinh ra ảo giác, tràng cảnh phá thành mảnh nhỏ kỳ quái kia, tất cả nằm mơ, chỉ là suy nghĩ chấp vá ngày thường. Nhưng lần này Viên Minh nằm mộng, lại tựa như có chút khác biệt. Hắn mộng thấy thần hồn của mình thoát ly thân thể, bay vào bên trong một mảnh bạch quang mênh mông, bốn phía đều là một mảnh trắng sữa, không thấy bất luận cái gì. Gió thổi qua thần hồn quán, mang đến từng tia lạnh lạnh, mặc dù không thấu xương, nhưng lại làm cho thần hồn của Viên Minh không khỏi run rẩy, cảm thấy có chút cô quạnh. Ngay sau đó, tựa như chẳng biết từ đâu đến một dòng nước ấm bao phủ thần hồn Viên Minh, ấm áp xua tan đi hàn ý, điền vào chỗ trống, dần dần bốc lên, khiến thần hồn của hắn cảm nhận được một cỗ khổ nóng. Nước ấm tới lùi theo tiết tấu, lúc chậm chạp, lúc đột ngột, thần hồn cũng căng rụt theo, bừng bừng phấn chấn. Hàn phong lên thì suối ấm tiêu, suối ấm thăng thì hàn phong giảm. Ngay lúc nóng lạnh giao nhau, Viên Minh cảm giác trong lòng mình dũng động ra một cỗ vui sướng không hiểu, thương tích thần hồn cũng dần dần khép lại, tùy tiện dòng trời trong nước ấm, có cảm giác thăng hoa. Không biết bao nhiêu lâu, Viên Minh xa xôi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, còn chưa đứng dậy, đã cảm thấy có một hồi thần thanh khí sảng. Hắn lập tức nhìn trong thức hải, tiếp theo phát hiện hư ảnh thần hồn ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng tròn, không chỉ thương tích tiêu hết, thậm chí còn trở nên cứng cáp cường đại hơn, đã đạt tới tình vũ trung kỳ. Sau khi Viên Minh hưng phấn qua đi, cũng cảm thấy một tiếng nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, vội vàng đứng lên, đã thấy bản năng vẫn như cũ ngồi ở trong thao thiên đỉnh, mà cách đó không xa, tịch ảnh đang đưa lưng về phía hắn, yên lặng ngồi điều tức. Kỳ quái là so với lúc trước, khi tức thần hồn của nàng suy yếu không ít, khí chất toàn thân tựa như cũng có chút thay đổi. Nhưng muốn Viên Minh nói không giống trước chỗ nào, thì lại không nói ra được. Lúc này tịch ảnh lại giống như trăng trong nước, thanh lãnh mà hư ảo. Mà hôm nay, mặc dù nàng vẫn như cũ trong sáng như trăng, lại tựa như rõ ràng hơn, khoảng cách với Viên Minh không còn xa, không thể chạm đến như trước nữa. Viên Minh do dự, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Không ngờ đúng lúc này, tịch ảnh xoay người lại, trên mặt cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vẻ thản nhiên. Vừa rồi ta thi triển một môn bí thuật chữa thương hồn tu, trợ giúp người chữa trị thần hồn tổn thương, tiêu hao rất lớn, nhưng người không cần để ý, dù sao người cũng đã để giúp ta mới bị thương, Không cần nói lời thừa thãi, chúng ta mau chóng điều tức khôi phục. Lục Dục còn ở bên ngoài, chúng ta giết hai thủ hạ nguyên anh của lão, chắc chắn lão sẽ có phản ứng, một khắc cũng không thể chậm trễ. Chẳng biết tại sao Tịch Cảnh nói tựa như khá nhanh, giống như là muốn ngăn chặn Viên Minh mở miệng, căn bản không cho hắn cơ hội đặt câu hỏi. Thấy vậy, Viên Minh đành gật gật đầu, biểu thị cảm tạ nàng. Được rồi, lần này nhờ có người, nếu không chỉ sợ ta cũng không chịu đựng được. Đúng rồi, người thi triển bí thuật gì, có thể chỉ cho ta học không? Ngày sau nếu người thụ thương, ta cũng sẽ giúp người chữa thương. Viên Minh vừa nói vừa thuận miệng hỏi. Ai ngờ lời vừa ra miệng, Tề Cảnh đã dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn hắn, quả quyết cự tuyệt đề nghị của hắn. Môn bí pháp này người không học được, mà hiện tại thời gian cấp bách, dù cho người, người cũng không học được. Ai, tóm lại, chờ giết Lục Dục rồi nói đi. Ánh mắt của Viên Minh càng nghi hoặc, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn giống như nhìn thấy khuôn mặt của Tịch Ảnh hơi phếm hồng, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng mà Tịch Ảnh không muốn nhắc đến việc này, cô không nên cưỡng ép hỏi thăm. Chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng, lưu lại chờ ngày sau nói bóng nói gió hỏi một chút. Hàn Vũ Cảnh. Lục Dục tôn giả cứng thăm dò, giữa không trung nhíu mày trầm tư. Mà cách không xa trước người của lão, ba người ngay một khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy thần sắc của Lục Dục tôn giả như vậy, trên mặt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Trong ba người, nữ tử diễm lệ nhỏ tuổi nhất, tựa như không chịu nổi hàn khí xung quanh, tiện tay trà sát cánh tay, kéo ống tay áo ra phủ lên. Mà dưới ống áo bào rộng rãi che giấu, hình xăm hồ điệp trên cánh tay phải của nàng lộ ra, tiếp theo không ngờ tựa như sống dậy, bất tình lình vỗ cánh. Nhưng Lục Dục tôn giả cũng không quá để ý, thần sắc biến hóa của ba người nghe mộc, tự nhiên không phát hiện ra tiểu động tác của nàng này. Toàn bộ tâm thần của lão lúc này đặt ở trên thân Độc Cô Phong đã mất đi liên hệ. Nếu như Lôi Minh lão tổ chết, còn có thể là một trận ngoài ý muốn. Như vậy Độc Cô Phong chết, chắc chắn đã sớm có dự mưu. Căn cứ vào lão phụ thể Độc Cô Phong cảm ứng được, chân chính động thủ là một gã hồn tu miên vu sơ kỳ, thực lực không quá mạnh, thi triển huyễn thuật cũng rất thô giáp. Chỉ là có hai kiện pháp bảo trong tay của hắn, ngược lại làm cho Lục Dục tôn giả khá kiêng kỵ. Một là lệnh bài ngân sắc có thể che đậy liên hệ giữa lão và hồn địch, hai là kim long tiễn do Tiêu Ảnh đánh giá. Hồn địch của lão khác với thần hồn hóa hình bình thường, mỗi một con không chỉ là vật dẫn để lão thi triển thần thông hồn tu, cũng là vốn liếng lão dựa vào để phục sinh. Nói cách khác, mỗi một con hồn địch có thể coi như là một Lục Dục tôn giả đơn độc. Bọn chúng phân tán trong cơ thể của các tu sĩ, nhưng lại có thể tương hỗ và ảnh hưởng tới cảm tình cùng với ý thức, lúc này mới đảm bảo đồng thời chỉ tồn tại một chủ hồn. Lão tồn tại đến này, còn lần đầu tiên gặp qua hồn địch của mình bị hoàn toàn che đậy. Trước tạm không nói đến kẻ động thủ che đậy liên hệ giữa mình và hồn địch, chỉ riêng che đậy bản thân lão sẽ mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi khi chủ hồn Lục Dục tôn giả diệt vong, sẽ có một hồn địch tiến vào bên trong giai đoạn chuyển hóa, trải qua 7 ngày sẽ trưởng thành chủ hồn mới. Mà hồn địch bị che đậy đã mất đi liên hệ với chủ hồn, sẽ ngầm thừa nhận chủ hồn đã biến mất, từ đó bước vào giai đoạn chuyển hóa. Chỉ cần 7 ngày, một Lục Dục tôn giả hoàn toàn mới sẽ được sinh ra ở trên đời này. Mà một khi lão khôi phục liên hệ với hồn địch, như vậy nhất định sẽ triển khai tranh đấu cùng với chủ hồn cũ, quyết ra một bên thắng duy nhất. Đây vẫn chỉ là một con hồn địch bị che giấu. Lục Dục tôn giả vừa mới nghĩ tới khả năng kia sẽ xuất hiện, trong lòng lập tức có thêm mấy phần nôn nóng, sát ý dâng lên. Dù người có được ngân sắc lệnh bài tựa như còn chưa phát giác được loại khả năng này, lão cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc vật này lưu lại ở trên tay người khác, nếu không sẽ tất sinh ra họa về sau. Nhưng biết về thân phận chân thật của người dây dưa phía sau, lão vẫn có chút hoang mang. Độc Cô Phong mang tới hai thủ hạ đều do lão lựa chọn, trong đó Tiếu Ảnh này. Lão nhớ kỹ, chỉ là một thành viên trong gia tộc trận pháp sư ở Nam Vực Nam Cương. Mặc dù danh tiếng của gia tộc rất lớn, nhưng dù sao cũng không có nguyên anh tọa trấn, đúng là không lọt vào được trong pháp nhãn của lão. Kim Long Tiễn trên tay của nàng tuyệt không có khả năng do nàng đoạt được, nhất định là được người giật dây ban tặng. Chỉ là Kim Long tôn giả đời trước và lão cùng là tôn giả thuộc Vũ Nguyệt giáo, mặc dù thực lực tương đương, mệnh lại không dài bằng lão. Một thân truyền thừa ngày nay lưu lại đã được người kế thừa, Chỉ là thần hồn hóa hình của người kế thừa Kim Long Tôn giả, Lục Dục vẫn nhận ra, tuyệt không phải là hình dạng độ nha. Tại Vân Hoàng Đại Lục này, đột phá nguyên anh gây ra động tĩnh không giấu được, mà Lục Dục Tôn giả hoạt động lâu như vậy. Hiện nay trên đời nguyên anh còn sống, có lẽ không biết lão, nhưng không có chuyện lão không biết. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một miên vu chẳng biết từ đâu, lại có chút liên hệ với Vu Nguyệt Giáo. Ý niệm trong đầu của Lục Dục nhanh chóng quay ngược trở lại, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ trong giáo có người bất mãn với lão, đã bồi dưỡng ra một lão miên vu, thậm chí còn luyện chế ra được ngân sắc lệnh bài khắc chế lão. Ý nghĩ một khi thành hình, rốt cuộc áp chế không nổi. Lục Dục Tôn giả theo dòng suy nghĩ này, càng khẳng định phỏng đoán của bản thân. Lưng cũng có chút phát lạnh đã lâu không thấy. Mà tiếp theo, lão đột nhiên quay đầu, nhìn ba người Nghê Mục trong mắt chứa một tia sát ý. Nghê Mục, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến Hắc Phong Xa để làm gì? Ngữ khí của lão phi thường nhẹ nhàng, cảm xúc cũng không có dao động gì. Lúc nói chuyện tựa như nói chuyện phiếm với Nghê Mục, nhưng nghe được lão hỏi thăm, trong mắt của Nghê Mục lại có thêm một tiếng ngưỡng trọng. Mà Ngô Việt Trì và thiếu nữ Diễm Lệ sau lưng gã thì thân thể trong khoảnh khắc càng cứng. Bẩm tôn giả, ta... Nghe Mộc hít sâu một hơi, mở miệng nói. Gã vừa mới mở miệng, Lục Dục Tôn giả đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm về phía hướng ngược với ba người Nghe Mộc. Cách đó vài dặm, Nhàn Tư Tịnh cũng vừa mới hiện thân. Ngẩng đầu một cái, liền trông thấy Lục Dục Tôn giả đang nhìn mình, trong lòng lập tức giật mình. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng nguyên rùa cường đại đột nhiên xuất hiện trên thân của Lục Dục Tôn giả, làm tu vi của lão giảm đột ngột, cuối cùng rơi xuống nguyên anh sơ kỳ. Trong mắt của Lục Dục Tôn giả lóe lên một tia chấn kinh. Mặc dù lão sớm thông qua hồn địch cảm thụ uy năng của lực lượng nguyên rùa, nhưng thực sự tiếp xúc lão mới phát hiện cỗ lực lượng này còn mạnh hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Cỗ lực lượng kia không chỉ làm cho tu vi nhục thể hạ xuống nguyên anh sơ kỳ, thậm chí ngay cả cường độ thần hồn của lão cũng rớt xuống một tiểu cảnh giới. Trong tuổi thọ dài dằng dặc, ngoại trừ vì bỏ mình phục sinh dẫn đến suy yếu, lão chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn tương tự, cũng chưa từng trải qua. Sẽ không sai, miền vù này chính là chuyên bồi dưỡng ra để giết ta. Ý niệm trong đầu chớp động, nhưng một nhịp thở mà thôi. Lục Dục Tôn giả đã chắc chắn phỏng đoán, lão không giữ lại một chút nào, toàn lực xuất thủ, toàn thân nổi lên một hồi ngân sắc sáng ngời, trong chớp mắt đã vượt qua vài dặm, đi tới trước mặt Nhàn Tư Tịnh. Thấy vậy, Nhàn Tư Tịnh lộ vẻ kinh hãi, còn chưa phản ứng, trên người của nàng lóe lên bạch mang, lại là viên mình thôi động cấm chế, truyền tống đàng tới hơn 10 dặm bên ngoài. Nhưng Lục Dục Tôn giả lại một lần nữa tập trung vào vị trí của Nhàn Tư Tịnh, bên ngoài cơ thể xuất hiện ngân quang, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người Nhàn Tư Tịnh. Trong Thao Thiên Đỉnh, viên mình thấy cảnh này, lập tức lại thôi động cấm chế, muốn đem Nhàn Tư Tịnh rời đi. Nhưng đúng lúc này, chân thân của Nhàn Tư Tịnh vừa mới sáng lên bạch quang, thì Lục Dục Tôn giả đã như thiểm điện điểm một chỉ, một sợi dây thừng ngân sắc lăng không hiện ra, trực tiếp cuốn lấy thân thể của Nhàn Tư Tịnh. Tiếp theo, bạch quang lại một lần nữa bao phủ Nhàn Tư Tịnh lóe lên. Nhàn Tư Tịnh lập tức thấy hỏa mắt, nhưng lúc nhìn lại, bỗng thấy vị trí của mình căn bản không thay đổi, trước mặt vẫn là khuôn mặt nửa âm nửa dương của Lục Dục Tôn giả. Chương 413: Dã tâm. Nhàn Tư Tịnh quá sợ hãi, vô thức muốn bỏ chạy, nhưng mà lúc này vật thể màu bạc trói lại thân thể của nàng siết chặt, làm nàng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, pháp lực toàn thân động lại, rốt cuộc không thi triển ra được mảy may. Trong Thao Thiên Đỉnh, viên mình thấy cấm chế truyền tống mất đi hiệu lực, lập tức nhắm mắt lại. Hắn thông qua thần thức quan sát vật thể màu bạc trói lại Nhàn Tư Tịnh, phát hiện nó ngọ nguậy như vật sống, phần đuôi đâm vào hư không, trên đó cũng tản ra dao động không gian rất nhỏ. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức ý thức được đây có lẽ là một loại không gian pháp bảo hoặc thần thông nào đó. Chính nó định trụ không gian quanh Nhàn Tư Tịnh mới làm cho cấm chế truyền tống mất đi hiệu lực. Cái này hơi khó giải quyết. Ở một bên khác, Lục Dục Tôn giả bắt được Nhàn Tư Tịnh, thần thức khổng lồ lập tức bao phủ bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra thân ảnh của tên miên vu kia. Mà trên thân thể của Nhàn Tư Tịnh, cô không mang theo bất luận pháp bảo hay là cấm chế đặc thù gì. Người kia rốt cuộc trốn ở đâu, lại xuất thủ thế nào? Trong lòng của Lục Dục Tôn giả âm thầm suy tư, đồng thời cất cao giọng nói. Người là thủ hạ của lão hữu nào trong giáo? Đã tới đây, Cần gì phải giấu đầu hở đuôi như thế, không bằng hiện thân gặp mặt, chuyện gì cũng có thể nói chuyện. Có lẽ là cơ duyên của người cũng khó nói. Bằng không, ta không thể đảm bảo an nguy vị hồng nhan này. Viên Minh biết đây là kế hoãn binh của đối phương, tự nhiên không có khả năng hiện thân, dứt khoát im lặng. Lục Dục Tôn giả nói xong, chờ trong giây lát, thấy bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì trả lời, trên mặt lập tức hiện lên một tia lạnh ý, còng ngón tay búng ra, một con hồn địch lao thẳng tới đầu của Nhan Tư Tịnh. Đúng lúc này, một đạo lũ trụ màu bạc thô to xuất hiện trên đỉnh đầu của Nhan Tư Tịnh, như nước tường lôi quang bay là tả xuống, hóa thành một vòng bảo hộ lôi quang ngăn cản ngoài thân của Nhan Tư Tịnh, âm thanh nổ đùng đốp. Thấy vậy, con người của Lục Dục Tôn giả co rút lại, ngón tay móc ngược, hồn địch nhào về phía Nhan Tư Tịnh lập tức ngừng ở giữa không trung, tựa như khá e ngại vòng bảo hộ lôi quang kia. Bản chất thần hồn hóa hình là hồn lực, tự nhiên bị lôi đỉnh khắc chế, cái này không liên quan tới tu vi cao hay thấp, đơn thuần chỉ là thuộc tính tương khắc, nếu cứng rắn xâm nhập, cho dù có thể đạt được mục đích nhưng hao tổn cũng không nhỏ. Nhưng như vậy cũng không hề đại biểu Lục Dục Tôn giả thúc thủ vô sách. Thế nhưng đang lúc lão muốn hành động, lại một cỗ lực lượng nguyên rùa cường đại rơi xuống, cũng không phải đè hướng Lục Dục mà là tràn vào dây bạc cuốn lấy Nhan Tư Tịnh. Chỉ một thoáng, dây thừng màu bạc run rẩy kịch liệt, từng tiếng rền tràn đầy thống khổ từ bên trong hư không truyền ra. Chỉ trong khoảnh khắc, dây thừng vô lực rủ xuống, gốc rễ nối tiếp với hư cổng cũng đứt gãy, trang sĩ chặt tay bị nó bỏ qua bản thể. Cùng lúc đó, ngoài thân Nhan Tư Tịnh xuất hiện bạch quang, lần này bạch quang thậm chí bao vây cả dây thừng màu bạc kia. Trong mắt của Lục Dục Tôn giả lóe lên vẻ kinh ngạc, bỗng hư không phía sau của lão lại có thêm một cây giống như là ngân sắc dây thừng bắn ra, ý đồ đột phá vòng bảo hộ lôi quang, không phải là muốn một lần nữa trói lại Nhan Tư Tịnh mà là muốn cuốn tới sợi dây thừng màu bạc đứt gãy kia. Nhưng lần này dây thừng màu bạc tựa như có chút yếu, khi nó đột phá vòng bảo hộ lôi quang, bạch quang đã biến mất, mà Nhan Tư Tịnh và đoạn dây bị cắt kia cũng không thấy bóng dáng. Thấy dây thừng vồ hụt, sắc mặt của Lục Dục Tôn giả âm trầm. Ngay sau đó, lão đột nhiên đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra âm tiết nghe rất là trúc chắc. Mấy nhịp sau, lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cực hỏa cảnh. Đã tìm được, nhưng lão nói một mình, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người nghe mục. Vừa rồi giao chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng ba người nghe mục từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả ý xuất thủ cũng không có. Bất luận trong lòng của bọn họ đang tính toán cái gì, cũng mặc kệ bọn họ có phản ứng kịp hay không, Lục Dục cũng không định lưu lại cả bọn họ. Lấy thực lực hiện tại của lão, mới vừa bắt đầu đã không cần những người khác trợ giúp, gieo xuống hồn địch cho những nguyên anh kia là để cho bọn họ làm ánh mắt của mình, đồng thời xung làm pháo hôi mà thôi. So với lưu lại ba người nghe mục có tác dụng ít ỏi, vẫn nên giết đi mới làm cho Lục Dục Tôn giả an tâm hơn. Ở một bên khác, nghe mục cũng chú ý tới sát tâm của Lục Dục Tôn giả dần dần tăng lên. Lúc này cô không định tiếp tục diễn kịch, lật tay lấy ra phù lục vỗ lên trên người mình. Phù lục lập tức hóa thành một đạo quang mang tử kim dung nhập vào thân thể của gã, tiếp theo nhanh chóng bao lấy nguyên anh, cả hồn địch bám vào. Lục Dục Tôn giả lập tức phát hiện hồn địch chôn ở trên người nghe mục đã mất đi liên hệ, điều này làm cho lão càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình. Quả nhiên bọn họ có chuẩn bị đến để giết bản tôn. Lục Dục Tôn giả nghĩ vậy, trong mắt lộ ra hung quang. Thế nhưng lão cũng không lập tức xuất thủ công hướng ba người nghe mục, mà bấm niệm pháp quyết niệm chú, một đạo lưu quang lập tức từ trong thức hải bay ra, rơi xuống bên cạnh của lão, nhoáng một cái biến thành giống như Lục Dục Tôn giả như đúc. Lục Dục Tôn giả mới xuất hiện, thậm chí không tiến hành trao đổi với chủ thể, mà lập tức quay người mang theo dây thừng màu bạc đuổi về hướng cực hỏa cảnh. Thần hồn hóa thần quyết. Không ngờ Lục Dục ngươi khinh thường như thế, thật sự cho rằng chỉ bằng nhục thân là có thể đánh chết ba huynh muội chúng ta sao? Ngây mục thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia may mắn không dễ dàng phát giác, thế nhưng ngoài miệng lại không lộ ra. Thần hồn hóa thần quyết là một bí thuật tạm thời chia tách nhục thể và thần hồn. Thông qua thuật này, hồn tu có thể ngưng hóa thần hồn của mình thành một bộ thể xác không khác tuấn với nhục thân, đồng thời điều khiển hai bộ thân thể này có thể đạt tới hiệu quả lấy nhiều khi ít. Lục Dục tôn giả cũng không thèm để ý thái độ của Nghê Mục, ánh mắt sâu kín nói ra. Nghê Mục, ngày thường bản tôn niệm tình ngươi chăm chỉ tu hành, muốn chờ tuổi thọ người sắp hết lại lấy thân thể ngươi. Nhưng ngươi đã không biết tốt xấu như thế, thân thể của ngươi bản tôn cố mà nhận thôi. Vừa dứt lời, Lục Dục tôn giả nhấc trưởng lăng không ấn xuống. Trên đỉnh đầu có ba người Nghê Mục, một bàn tay lớn màu đen lăng không xuất hiện, nhanh chóng vỗ tới ba người bọn họ. Nhưng vào lúc này, thần sắc của Lục Dục tôn giả đột nhiên biến đổi. Bên ngoài thần bỗng nhiên hiện ra hơn 10 đạo hoa văn ngũ thải ban lan, mà ở trong cơ thể của lão, từng quả trứng trùng lớn bằng hạt gạo từ trong lục phủ ngũ tạng mọc ra. Thể xác của chúng trồng suốt, cổ trùng bé nhanh chóng sinh trưởng. Bị ảnh hưởng, Lục Dục tôn giả không thể không tán đi cự trường vừa mới ngưng tụ ra, pháp lực lưu truyền toàn thân, trong cơ thể dấy lên huyết sắc hỏa diễm, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Từng quả trứng trùng trong hỏa diễm hóa thành than cốc. Phát giác được điểm này, tiểu nữ diễm lệ lập tức vén lên ống tay áo, ngón tay điểm nhẹ hình xăm hồ điệp trên cánh tay. Theo pháp lực rót vào, hình xăm lập tức sống lại, giương cánh bay lên, ở không trung nhẹ nhàng vỗ cánh. Vô số bột phấn từ bên trên cánh của hồ điệp rơi xuống, phiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, trứng trùng còn lại trong cơ thể của Lục Dục tôn giả tựa như bị tác động gì, nhanh chóng sinh trưởng. Thừa dịp ngọn lửa màu đỏ còn chưa ngừng diệt, trứng trùng phẳng phất như hô hấp nhanh chóng trương lên rồi co lại. Chỉ tốn một hơi công phu, ấu trùng đã phá trứng ra, lại tiếp tục đào lỗ ở bên trên tạng phủ, mở ra cái miệng che kín răng nanh, gặm nhắm huyết nhục. Một bên khác, Ngô Việt Trì lật tay lấy ra thiên tinh kỳ bàn. Tay dương lên, bàn cờ trên không trung quay tít một vòng, bên lớn mấy trường. Tiếp theo trên bầu trời lại có vô số tinh quang rủ xuống, hóa thành từng quân cờ rơi vào bên cạnh bàn cờ. Thiên Uyên trùng tình đấu. Theo một tiếng quát chói tai, Ngô Việt Trì đưa tay chỉ lên bàn cờ. 10 đạo linh quang màu trắng bốc lên, hóa thành 10 viên bạch tử, rơi ở bên trên Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, dưới chân của Lục Dục tôn giả bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh bàn cờ. Nhìn lên, lão giống như là một viên hắc tử, vừa lúc rơi vào vị trí của Thiên Nguyên. Ngay sau đó, 10 đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, còn Lục Dục tôn giả xếp thành tinh tượng Thiên Nguyên, từng đạo linh quang trắng sáng tựa như chảy bắn ra, hóa thành sợi xiềng xích, kéo chặt lấy Lục Dục tôn giả. Sau đó, Ngô Việt Trì lại đưa tay ra chỉ, có 6 đạo linh quang phóng tận lên trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành hắc tử, cũng không rơi trên bàn cờ, và là ở giữa không trung dựng thẳng xếp thành đấu túc tinh thượng, phần dưới đối diện với bàn cờ Thiên Nguyên. Cùng lúc đó, Nghê Mục nhấc tay lên, cương đồng long phượng trong nháy mắt đã bay ra, quanh quần ở trên không trung một vòng, trong gương phản chiếu lên hình bóng của đấu túc tinh tượng. Tất! Sắc mặt của Nghê Mục ngưng trọng, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, pháp lực của toàn thân dâng tới gương đồng, tiếp theo thấy cây bóng trong kính biến lớn không chỉ gấp 10 lần. Trên bàn cờ trống không đấu túc tinh tượng trong nháy mắt đã tăng vọt, mà tại đỉnh đầu của Lục Dục tôn giả lại có 6 viên lưu tinh bay lên như tiền bắn xuống, xếp thành đấu túc tinh tượng. Vô tận linh quang dũng mãnh lao tới chúng, làm chúng căng phồng lên, chỉ chốc lát đã lớn tới mấy trăm trượng. Bị xiềng xích linh quang trói buộc chặt, Lục Dục ngẩng đầu thấy cảnh này, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia không hiểu. Thú vị, thật thú vị, đáng tiếc còn kém nhiều hỏa hầu. Lão bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, tiếp theo điểm lên mi tâm, một cỗ dao động không hiểu bỗng nhiên nhộn nhạo lên, thẳng đến thiên tinh kỳ bản. Mà theo cỗ dao động không hiểu kia đảo qua, quân cờ rơi vào trên bàn cờ bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Bạch tử vốn nằm ở vị trí Thiên Nguyên, cùng nhau rời trái một điểm, mà hắc tử treo ở không trung thì lại thay đổi phương hướng, đầu đuôi điên đảo. Theo quân cờ biến hóa, lưu tình bên người Lục Dục tôn giả cũng đồng thời phát sinh thay đổi. Xiềng xích trói ở trên người của lão đều đứt gãy. Tiếp theo, lại từ tinh thể chui ra khóa lại hư không bên cạnh Lục Dục tôn giả, tựa như nơi đó có người vậy. Mà lưu tình rơi xuống đỉnh đầu của lão đột nhiên trì trệ, tiếp theo toàn bộ điên đảo, ngược lại mau chóng đuổi lên trời. Thấy vậy, trong mắt của Nghê Mục lộ ra vẻ chấn kinh. Nhanh dùng linh tâm phù, gạ hét lớn một tiếng, tiếp theo lấy ra phù lục vỗ lên trán mình. Ngô Việt Trì và nữ tử Diễm Lệ nghe vậy cũng cả kinh, nhưng bọn họ vừa định có hành động thì thân thể lên cứng đờ, tiếp theo nghiêng đầu Ánh mắt vô thần nhìn qua Nghĩa Mộc, mang theo một tia sát ý không chút che giấu. Chương 410, hồn thể tách rời. Hả? À, xem ra đã chuẩn bị rất chu toàn, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Lục Dục Tôn Giả nói xong, thân hình chậm rãi bay tới, cách Nghĩa Mộc mấy trượng thì dừng lại. Mà Ngô Việt Trì và nữ tử Diễm Lệ cũng chậm rãi bay tới, chỉ chốc lát đã đứng ở bên cạnh của lão. Chủ hồn người không phải đã rời đi sao? Vì sao còn có thể vận chuyển hồn lực để sử dụng huyễn thuật? Trong lòng của Nghĩa Mộc cảm giác nặng nề, biết rõ bọn họ trúng huyễn thuật, nhưng trong lòng lại vạn phần không hiểu. Hồn lực hồn tu căn cứ vào thần hồn tồn tại, mặc dù có thể thông qua hóa hình thi chuyển ra năng lực, nhưng nhất định phải có thần hồn điều khiển. Lục Dục Tôn Giả đã thông qua thần hồn hóa thần quyết, đem thần hồn ra ngoài. Hiện tại bằng vào nhục thân, tuyệt không có khả năng thi triển ra thủ đoạn hồn tu. Bởi vậy ba người Nghĩa Mộc cũng không lập tức xuất ra thủ đoạn ứng đối huyễn thuật. Nhưng mà cục diện lúc này lại chứng minh trong nhục thân của Lục Dục Tôn Giả vẫn như cũ có tồn tại thần hồn. Chủ hồn nếu đã rời đi, vậy dư lại chỉ có phân hồn. Có thể vì Nghĩa Mộc biết thần hồn hóa hình cực kỳ đặc thù, Lục Dục Tôn Giả luôn cực kỳ kiêng kỵ chuyện phân hồn. Huống hồ phân hồn phổ biến tại chủ hồn, Lục Dục vừa mới thi triển huyễn thuật, thậm chí ngay cả pháp bảo Ngô Việt Trì cũng có thể lừa gạt. Uy năng như vậy tuyệt không phải phân hồn bình thường có thể làm được. Một bên khác, đối mặt với Nghĩa Mộc chất vấn, Lục Dục Tôn Giả khinh thường cười một tiếng. Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Nói xong, lão vung tay lên, Ngô Việt Trì và nữ tử Diễm Lệ liền thi triển thủ đoạn sở trường của mình. Thế nhưng lần này mục tiêu của bọn họ lại là Nghĩa Mộc. Nghĩa Mộc nhìn huynh muội kết bái này, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, mặc dù không muốn, nhưng gã cũng không thể không xuất thủ với hai người Ngô Việt Trì. Đến lúc này, chỉ có thể vận dụng thứ kia. Nghĩa Mộc nghĩ đến, hai ngón tay ở giữa không trung điên cuồng chỉ vào, pháp lực toàn thân phun ra ngoài, tất cả đều chui vào bên trong túi chữ vật bên hông của gã. Cực hỏa cảnh. Theo bạch quang tiêu tán, Nhàn Tư Tịnh lập tức nhìn bốn phía, phát hiện Lục Dục Tôn Giả không ở bên cạnh thì lập tức thở dài ra một hơi. Đúng lúc này, Viên Minh và Tịch Ảnh cũng từ bên trong Thao Thiên Đỉnh bay ra, đi tới trước mặt Nhàn Tư Tịnh. Đan dược này ngươi cầm lấy dùng đi, nghỉ ngơi một chút, bình phục tâm tình. Viên Minh đánh giá Nhàn Tư Tịnh, thấy lông tóc của nàng không tổn thương, cũng thoáng thở dài một hơi. Không việc gì, ta rất tốt, có thể tự mình tham dự vào tu sĩ đỉnh tiêm chiến đấu. Cho tới bây giờ ta chưa từng thể nghiệm qua, mà lại có Minh Nguyệt Thần che chở. Mặc dù lúc nãy sợ hãi, nhưng bây giờ đã không có gì đáng ngại. Nhàn Tư Tịnh hưng phấn nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, tựa như chờ mong lần chiến đấu tiếp theo. Viên Minh hơi kinh ngạc, thế nhưng thế nàng tựa như cũng không phải là đang dáng chống đỡ, nên cũng mặc kệ nàng. Nhấc tay lên một chút, Tề Cảnh căn bản không quan tâm tới trạng thái của Nhàn Tư Tịnh, chỉ đưa tay gỡ lấy dây thừng màu bạc quấn ở trên thân của nàng ta. Đây là vật gì? Viên Minh nhìn sang tò mò hỏi. Ta cũng không rõ, sờ tới sờ lui cảm thấy giống như dây thừng, nhưng tựa như không giống pháp bảo. Tề Cảnh đảo thân thức qua, lắc đầu nói. Đột nhiên Viên Minh phát hiện được ở túi linh thú đại bên hông tựa như có chút dị động, còn đưa tay mở ra linh thú đại thì một đạo lưu quang tím đen từ bên trong đó chui ra, hóa thành hình người rơi xuống bên cạnh ba người. Đó là một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, giữa lông mày tràn đầy sức sống, thoạt nhìn không khác người thường, chỉ là làn da của nàng có màu tím đen, trên thân còn có ít đường vân cực kỳ giống với yêu đằng. Tóc cũng giống cành liễu mảnh lá, mang theo một ít vật đặc thù của thực vật. Chủ thượng, đây là một loại linh đằng. Tiểu nữ tiến đến bên cạnh Viên Minh, tựa như tranh công nói. Nhưng đúng lúc này, lực chú ý của hắn không phải là trên dây thừng màu bạc, ngược lại một mặt kinh ngạc đánh giá thiếu nữ. Hắn cảm thụ được giữa mình và thiếu nữ có liên hệ, như có như không, thì lập tức trợn lớn mắt, một bộ dáng không dám tin. Ngươi là Hoa Chi? Sao lại biến thành cái dạng này rồi? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Hắn ở chúng sinh mộng đi ra, một mực không có cơ hội xem xét kỹ tình huống trong túi linh thú đại. Mặc dù thông qua phân hồn cảm ứng được Hoa Chi đã tỉnh lại, nhưng không biết là nàng đã có thể triệt để hóa thành nhân hình. Hi, ta lợi hại mà. Chủ nhân, may mắn có tu la thượng nhân cho đạo ma khí kia, bằng không tao đoán còn lâu ta mới có thể hóa hình. Hai tay của Hoa Trì chống nạnh, đầu hơi ngẩng lên, một bộ dáng đắc ý. Mà lúc này, Viên Minh cũng chú ý tới, trên thân thể của Hoa Trì phát tán ra khí tức bất ngờ đã đạt tới cấp 3 thượng giai. Hoa Trì, người nói đây là linh đẳng, có thể nói cụ thể một chút không? Rốt cuộc là loại linh đẳng gì? Bởi vì không rõ hình thái Hoa Trì trước đó, Tịch Ảnh cũng không quan tâm tới thành quả Hoa Trì hóa hình. Ta cũng chỉ cảm giác khí tức của nó là một loại linh đẳng, cụ thể là loại nào, ta phải ăn nó mới biết được năng lực của đối phương, cũng không phải là miệng ta tham. Hoa Trì nói xong, vụng trộm nhìn Viên Minh một chút. Viên Minh không chút chú ý tới tiểu động tác của nó, chỉ nhớ lại lúc đánh giết ngân sắc linh đẳng. Thần sắc của Lục Dục Tôn giả rất khẩn trương, lập tức nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Tốt, vậy người mau ăn nó đi, phân tích ra năng lực của nó, sẽ có tác dụng lớn với ta. Tuân mệnh. Hoa Trì vui vẻ đáp ứng, tiếp nhận dây leo từ trong tay của Tịch Ảnh, sau đó hóa thành lưu quang chui trở về túi linh thú đại. Sau một khắc, thần sắc của Viên Minh khẽ biến. Thế nào? Tịch Ảnh hỏi. Lục Dục Tôn giả đang phi độn đến nơi này, lại dùng hình thái hồn thể nên tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến. Viên Minh nói nhanh. Đây là năng lực miên vu có thể tách rời hồn thể trong thời gian dài, đạt tới cảnh giới thần hồn miên vu, tốc độ di chuyển thật nhanh, khác với hồn nha của ngươi. Tịch Ảnh giải thích. Thì ra là thế. Viên Minh gật đầu. Nhục thân của Lục Dục Tôn giả đang làm cái gì? Tịch Ảnh nghĩ tới điều gì lại hỏi. Viên Minh nghe vậy thì vận chuyển cấm chế của bia đá Tu La để dò xét, rất mau nhìn thấy tình huống thân thể của Lục Dục Tôn giả bên kia, chỉ là tình huống cũng không quá tốt. Bọn người nghe mục bắt đầu giao thủ với hắn, xem ra Lục Dục Tôn giả phản ứng cũng không chậm, xem bọn hắn có thể làm được đến trình độ nào. Bất luận thế nào, Lục Dục đã đến tận thế rồi. Tịch Cảnh nghe Viên Minh thuật lại thì cười lạnh nói. Viên Minh nghe lời này trong lòng hơi động. Tịch Cảnh nói lời này ẩn chứa hận ý cực sâu, tựa như có thâm cừu đại hận với Lục Dục Tôn giả. Chỉ là Tịch Ảnh không nói nên hắn cũng không hỏi nhiều. Hoa Trì còn chưa suy đoán ra năng lực của dây leo kia, tạm thời không nên ngạnh kháng với Lục Dục Tôn giả, nên tránh đi một chút. Viên Minh tế ra tấm bìa đá Tù La, quanh ba người nổi lên bạch quang. Sau khi thấy hỏa mắt, khi xuất hiện thì đã ở bên trong U Minh Cảnh. Gần như cùng lúc đó, Viên Minh cảm ứng được thần hồn của Lục Dục Tôn giả cũng chuyển hướng theo, vô cùng tinh chuẩn bay tới phía ba người. Kỳ quái, Lục Dục Tôn giả làm sao biết rõ vị trí của chúng ta? Hai chúng ta vừa rồi cũng không hiện thân, mà trên người của Nhan Tư Tịnh cũng không bị dở trò gì. Viên Minh lướt nhanh qua Nhan Tư Tịnh một chút. Vừa rồi Nhan Tư Tịnh bị dây thừng màu bạc bắt lấy, nhưng hắn dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, có thể xác định trên thân của nàng không bị gieo xuống loại như ấn ký pháp lực. Trong lòng của Nhan Tư Tịnh có chút run rẩy, vô thức cúi đầu, vận khởi thần thức dò xét bản thân, tự nhiên không có chút thu hoạch nào. Lục Dục Tôn giả hẳn là dùng cổ ảnh tâm hồn thuật của Vu Nguyệt giáo. Đây là một môn bí thuật truy tung, chỉ cần bắt được một điểm khí tức của đối phương là có thể tập trung vị trí, cách xa nhau 1-2 ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được tung tích của đối phương. Bất luận trốn ở trong cấm chế hay là pháp khí như linh thú đại đều không thể ngăn cách, rất khó thoát khỏi. Tịch Ảnh trầm ngâm nói. Lại có bí pháp truy tung lợi hại như vậy. Viên Minh âm thầm kinh hãi. Cô ảnh tâm hồn thuật này có hiệu quả rất giống với tỏa hồn châu mà hắn có được trước kia. Chỉ là tỏa hồn châu chỉ có thể truy tung không hơn 100 dặm, còn lâu mới có thể so sánh. Tu sĩ bình thường thi triển cô ảnh tâm hồn thuật, hiệu quả tự nhiên không kinh người như vậy. Lục Dục Tôn giả sống đã 2-3 ngàn năm, các loại bí thuật đã tu luyện đến đỉnh phong mới có thể truy tung xa như thế. Tịch Ảnh nói. Viên Minh nghe lời này, trong lòng mới an tâm hơn một chút. Thôi động tấm bìa đá Tù La, chuyển hướng vị trí ba người, đi vào gần hắc tháp. Mà thần hồn của Lục Dục Tôn giả tự nhiên cũng biến đổi phương hướng đuổi theo. Thật đúng là âm hồn bất tán, xem ra đã vận dụng cô ảnh tâm hồn thuật mà Tịch Ảnh nói. Thế nhưng người khác có lẽ khó mà tranh né được thuật này, nhưng đối với ta lại vô dụng. Viên Minh âm thầm cười lạnh, thần hồn dung nhập vào Nhan Tư Tịnh. Vẻ mặt của Nhan Tư Tịnh trở nên ngốc trệ, rơi vào huyễn thuật. Viên Minh phất tay áo cuốn lấy nàng lại, lại kéo một phát Tịch Ảnh tiến vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh, chỉ còn một thanh đồng lưu hương lơ lửng ở bên ngoài. Tiếp theo, một đạo bạch quang hiện lên, Thao Thiên Đỉnh cũng biến mất không còn tăm tích. Ngay lối vào U Minh Cảnh, Lục Dục Tôn giả dừng lại, nhắm mắt cảm ứng vị trí ba người viên mình, không thu hoạch được gì. Lão lặng yên chờ mấy nhịp thở, sau đó quay người bay về hướng nhục thân. Đối với viên mình lúc này, ba người nghi mục xem như là người một nhà, còn phải dựa vào bọn họ đánh trước với Lục Dục Tôn giả một trận. Sao hắn lại để thần hồn của Lục Dục Tôn giả trở về hỗ trợ? Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, thôi động tấm bia đá tu la. Quanh người của Lục Dục Tôn giả nổi lên bạch quang, chẳng mấy chốc ngưng tụ thành một tòa pháp trận truyền tống. Thần hồn của Lục Dục Tôn giả bị pháp trận lôi cuốn, muốn bị truyền tống đi. Vào thời khắc này, thần hồn của Lục Dục Tôn giả đột nhiên phân liệt ra, hóa thành mấy chục đạo ngân quang. Trong mỗi một đạo ngân quang đều có một con hồn địch màu bạc vọt tới bốn phương tám hướng. Bạch quang chói mắt phóng tận lên trời, bất luận pháp trận màu trắng hay là hồn địch đều biến mất không thấy gì nữa. Trên không trung của Ân Đô Thành hiện lên bạch quang, một đám hồn địch lăng không xuất hiện, hơi do dự sau đó bay vụt ra rồi lại tứ tán. Trong Thảo Thiên Đỉnh, sắc mặt của Viên Minh ngưng trọng. Hồn địch bị truyền tống đến Ân Đô Thành chỉ có hơn phân nửa, non lửa hồn địch còn lại tại thời khắc sống còn đã đột phá pháp trận màu trắng phong tỏa, biến mất tại bốn phương tám hướng. Hắn thôi động cấm chế bia đá tù là ý đồ cảm ứng vị trí hơn non nửa hồn địch kia, nhưng những hồn địch đó phảng phất giống như biến mất vậy, nửa điểm vết tích cũng không thấy. Không chỉ như vậy, những hồn địch trong Ân Đô Thành cũng lần lượt biến mất, không biết đi nơi nào. Hết chương 414. Chư vị ai đăng ký kênh, like, share và bình luận audio đều ngộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.